Thuật sư sổ tay, chương 331 cưỡng bức mỹ lệ nữ tinh linh tộc trưởng khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì? Ashley mở to hai mắt, Lizzy coi như thật vất vả có một cái phát phúc lợi. Không đúng, trọng yếu như vậy nhiệm vụ ta nhất định phải cùng đồng bạn cộng đồng tiến lùi, tại sao có thể để bọn hắn một mình chiến đấu anh dũng, mình đợi ở một bên ngồi hưởng thành. Người danh khí quá lớn, An Nam buông buông tay. Người bản thân liền là mỹ thuật bảng thứ nhất tác phẩm, bây giờ bị tin mừng quốc độ truy nã, vô số mũ đỏ liền đợi đến cầm đầu ngươi thăng chức tăng lương. Ngươi nếu là lại tại phần thứ hai bảng danh sách lộ mặt, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ khiến biến hóa gì. Nói đến mũ đỏ, ta một mực có nghi vấn, nhóm chúng ta ở chỗ này thật an toàn sao? Igola hỏi, nhà tốt trăng tròn sự vụ sở cùng Azura mũ đỏ đều biết chúng ta tại Van Mura, Zenheiser có thể chịu nổi bọn hắn sao? Mà lại Van Mura còn có nó ngũ đại gia tộc, cho tới bây giờ chân chính bị treo giải thưởng chỉ có Ashley một người, chỉ cần Zenheiser cắn chết không biết đường Ashley, nó thế lực là không thể nào bên ngoài xâm lấn Van Mura. An Nam nói ra, đến mức mặt tối, thật không may, Van Mura cái kia gần như cồng kềnh gia tộc hình thái, đã đem âm u mặt thế lực ngầm đè ép đến không có có không gian sinh tồn, nơi này cống thoát nước chỉ có mỹ nhân ngư tanh cỏ mà không có phụ trách xử lý phạm tội mỹ nhân ngư tổ chức, ngược lại là Zenheiser bên trong có mấy đầu hải yêu tộc người. Igola vô cùng sắc bén chỗ đặt câu hỏi, vạn nhất đàn na đem chúng ta giao ra đây, người cảm thấy khế ước liền có thể ước thúc nàng sao? Ta cảm thấy nàng sẽ không. An Nam trông thấy Igola còn muốn phát biểu, liền bổ sung một câu. Các người cũng tốt nhất cầu nguyện nàng không biết, ta chỉ là một tên vô cùng xinh đẹp sự vụ sở người phụ trách, các ngươi đừng cho là ta thật có thể chu đáo. Nếu như ta làm chuyện gì đều có 100, xác suất thành công, cái nào còn cần bắt các ngươi làm bia đỡ đạn. Đến, đưa tay ra, đợi mọi người xòe bàn tay ra, An Nam xuất ra một cái con dấu, hướng mỗi người tay xui xẻo đóng một cái in. Con dấu màu lót màu xanh sẫm, hình tượng là một cái tinh linh nữ tính tại bưng lấy cây giống. Đây chính là Zenheiser gia tộc vân trang trí, làm vân trang trí phát nhiệt thời điểm, liền đại biểu gia tộc chuyển sinh mộng cảnh mở ra, các ngươi dùng sức ấn xuống liền có thể đi vào chuyển sinh mộng cảnh. Zenheiser mộng cảnh, đại khái là mỗi trời 8 giờ tối trung khai khải. An Nam nhìn về phía Ashley cùng Lizzy. Ta đối với các ngươi công trạng không có yêu cầu, nhưng các ngươi cũng muốn đi gia tộc chuyển sinh mộng cảnh, không phải mỹ nhân sương mù tích lũy. Độc tố, sẽ phá hủy các ngươi cảm xúc quắc giá trị. Lizzy vị thành niên, khẳng định chỉ có thể đợi tại một mình trong mộng cảnh. Ashley ngươi muốn làm cái gì ta cũng không xen vào, nhưng ngươi xem ra cũng không giống là rất biết yêu đương bộ dáng, nếu như ngươi tùy tiện nói chuyện đều có thể lên bảng, vậy ta cũng nhận. Ta còn có một vấn đề. Ashley hỏi, vì cái gì theo ngươi mẹ? Cùng đàn na yêu đương liền có thể bảo đảm thắng lợi. An Nam liếc nhìn hắn một cái. Rất đơn giản đạo lý, nếu ngươi cùng người khác yêu đương, ngươi chỉ là bị coi là có được tổ kiến một gia đình tiềm lực. Nhưng nếu như ngươi có thể được đến đàn na thưởng thức, cái kia tin mừng liền sẽ cho rằng ngươi có được quản hạt mấy triệu người tộc trưởng độ lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dùng trò chơi đến ví von lời nói, người bình thường chỉ là tiểu quái, mà đàn na liền là Van Mura mạnh nhất ma vương, đánh thắng tiểu quái nhiều lắm là liền là phổ thông mạo hiểm giả, mà chiến thắng ma vương vậy ngươi nhưng chính là cứu thế dũng giả. Nói cách khác, Lizzy chợt nhưng nói ra, nếu nhóm chúng ta không hành động lời nói, phần thứ hai trên bảng danh sách bảng người rất có thể sẽ có đàn na đại tỷ tỷ sao quảng cáo. An Nam, vốn nên là sẽ có. Igola, lúc đầu, đang nhìn, mỹ thuật bảng, loạn thế tác phẩm về sau, các ngươi cảm thấy Van Mura có thể may mắn thoát khỏi tai nạn sao? Đại tiểu thư cười lạnh nói, về sau Zenheiser còn có tồn tại hay không đều nói không chừng đây. Đừng nhìn đàn na như thế ngang ngược, trên thực tế nàng so người nào đều khẩn trương. Hỗn loạn là gia tộc thiên địch, chiến tranh là truyền thừa độc dược, nàng nhất định phải tìm tới để Zenheiser có thể tại trong loạn thế sinh tồn phương pháp, trước mắt đô lần chính là nàng duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nếu như các ngươi cùng với nàng dính líu quan hệ về sau, dẫn đến Zenheiser có thể kéo dài tiếp, nàng sợ không phải sẽ cảm tạ các ngươi, thậm chí nguyện ý làm giả hóa thật. Ashley lý giải, nhưng vẫn là cảm giác là lạ, nếu như là người khác đưa ra đề nghị này cũng là thôi, nhưng vấn đề là đàn na là ngươi thân mẹ ruột, ngươi như thế lý trí đem đàn na làm hướng dẫn nhân vật. Không qua Ashley nhìn chung quanh một tuần, phát hiện giống như chỉ có nó cảm giác là lạ. An Nam cùng Crep liền không nói, Igola cùng Harvey huyết nguyệt xuất thân, đối huyết thống luân lý quan hệ căn bản không có khái niệm mà Lizzy. Mặc dù Ashley không có hỏi, nhưng Lizzy nếu có cha có mẹ cũng không đến mức xuyên qua quốc độ. Ly Xi trước mắt thân phận vẫn là đến từ khác quốc độ bé gái mồ côi. Tại tất cả mọi người không thèm để ý thời điểm, chỉ có chính ngươi để ý, khả năng ngươi mới là dị loại. Tại là Ashley cấp tốc tiếp nhận cái này thiết lập, sau đó nó đột nhiên linh quang lóe lên. Vậy chúng ta có hay không có thể đem kế hoạch nói cho đàn na? Đem mọi người tầm mắt hấp dẫn tới về sau, Ashley hưng phấn nói ra. Nhóm chúng ta có thể dạng này nói với nàng, tương lai Sennheiser đại khái suất khả năng không, nhưng chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta yêu đương, nói không chừng tin mừng lại bởi vì ta nguyên nhân thả các ngươi Sennheiser một con đường sống, nếu như ta cầm tới thần chủ nguyện vọng cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Loại hình, Ashley nói thanh âm liền thấp đến, Igola nhịn không được vỗ vỗ tay. Đặc sắc không hổ là xuất lĩnh nhốt nhóm chúng ta bọn này ác ôn thoát đi ngục giam tội ác cứu tinh, ngươi thế mà nhanh như vậy liền muốn ra một cái lợi dụng nhà tộc danh nghĩa cưỡng bức mỹ lệ nữ tinh linh tộc trưởng khuất phục hèn hạ kế hoạch. Harvey cũng thuốc lá bóp nói ra, xin lỗi, Ashley, ta trước kia còn hoài nghi tới ngươi có phải hay không giả thuần, bây giờ nghĩ lại là ta quá đơn thuần. Trông thấy An Nam cùng Crep trong mắt cũng lộ ra xem thường, Ashley vội vàng giải thích nói. Ta không phải ý tứ kia. Ta tin tưởng ba ba, nó khẳng định không phải ý tứ này. Ashley cảm động nắm Ly Xi tay nhỏ, thời điểm then chốt vẫn là nữ nhi ngoan quan tâm. Dựa theo ta cùng ba ba chơi game kinh nghiệm, ba ba khẳng định chiếm tiện nghi liền đổi ý, Ly Xi lời thề son sắt nói. Cho nên ba ba lợi dụng hết đàn na đại tỷ tỷ truyền tay liền sẽ đưa nàng vung, căn bản sẽ không để đàn na đại tỷ tỷ coi ta mẹ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ashley sắc mặt lập tức đen. Người chết chắc ta về sau muốn cho ngươi tìm một cái vô cùng cẩn thận mắt còn ăn dấm cả ngày ngược đãi ngươi mẹ kế. Ta là không ngại ngươi đem kế hoạch nói cho đàn na. An Nam ung dung nói ra, nhưng ta sợ chết ta liền không đi, chính ngươi đi thôi. Ashley, Igola, ngươi đẹp mắt đàn na sẽ không đánh ngươi mặt. Igola, Harvey, ngươi như thế ưa thích ngủ quan tài, hiện tại có cái để ngươi danh chính ngôn thuận nằm tiến đi cơ hội. Harvey, nàng quá già ta không hứng thú. Mọi người nháy mắt mấy cái, Ashley sững sờ hỏi. Harvey, ngươi phạm vi săn thú không phải từ 8 tuổi đến 80 tuổi à? Harvey gật gật đầu. Đúng vậy à, nhưng ta dùng cái mũi nghe đều biết đàn na vượt qua cái phạm vi này. Ashley không hiểu, nhưng nàng là tinh linh, bề ngoài vẫn là thanh xuân vô địch thành thục vũ mị 20-30 tuổi à, ta lại không nhìn bề ngoài. Harvey bình tĩnh nói ra. Người sau khi chết đều là một đống thịt nhão, thường ngày ở chung lời nói ta càng yêu ái tuổi trẻ linh hồn. An Nam vỗ vỗ Igola bả vai. Vô luận như thế nào, phần thứ hai bảng danh sách liền dựa vào ngươi. Ly Xi có vị thành niên bảo hộ cơ chế, Ashley tốt nhất đừng đi, Harvey không trông cậy được vào. An Nam đột nhiên phát hiện nàng dưới trướng thế mà chỉ có một cái người có thể dùng được. Quảng cáo, thế mà Igola sắc mặt cũng khó coi. Nhưng ta, chấm, ngươi lại thế nào, sẽ không phải đến yêu đương liền sẽ chết bệnh à? Igola do dự một chút lắc đầu. Ta chỉ là lo lắng gia tộc truyền sinh trong mộng cảnh có thể hay không không có ta ưa thích loại hình. Tuyệt không có khả năng, An Nam nói ra, đến hàng vạn mà tính tuấn nam mỹ nữ, khác biệt chủng tộc không đồng loại hình đều có, luôn có một cái người ưa thích. Trừ phi trong lòng ngươi có hay không có thể thay thế Bạch Nguyệt Quang, vậy ngươi mới có thể rất khó đối người khác sinh ra dục vọng. Ngươi sẽ không phải có a, ngươi cứ yên tâm đi đại tiểu thư. Ashley nói ra, hắn nhưng là nhân kiến nhân ái xa kiến xa tái quan tài nhìn thấy mở ra đóng nam miệu hoa, tại nó truy cầu quyền lực trong đáy lòng, ẩn giấu đối chúng sinh ngạo mạn, đùa bỡn tình cảm đối với hắn mà nói cùng hô hấp đồng dạng nhẹ nhõm, nó làm sao có thể có yêu mến người. Đừng nói vài đoạn yêu đương, đến số 20 thời điểm, nó bạn gái số lượng nói không chừng đều có thể dùng bảng xếp hạng phân loại. Căn cứ những ngày này ở chung, An Nam cũng cảm thấy Igola hẳn là không máu vô lệ tình cảm lừa đảo, tại là nàng cũng yên tâm thông chi thị nữ mang thức ăn lên. Igola thừa cơ kiếm cớ đi toilet, tại trong phòng kế mở ra phúc âm thư. Cùng không có dục vọng cũng không thích người yêu đương, có thể bị tin mừng phán định vì yêu đương sao? Phúc âm thư, không thể, tiêu hao 5 điểm tin mừng điểm tích lũy. A hô, xong đời, An Nam lần này nhặt được 4 cái phế vật. Igola nghĩ thầm, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.